vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Nhiều chức năng thập tự giá. Vô tội, coi như vô tội lại như thế nào? Nếu là có thể diệt trừ các ngươi những thứ này ác ma, liền xem như để bọn hắn hy sinh, bọn hắn khẳng định cũng biết cam tâm tình nguyện. Vì giáo hội, một điểm hy sinh lại coi là cái gì? Một tên tóc vàng thần phụ, mang theo mấy chục tên thủ hạ chạy tới, nhìn thấy mình người không có đạt được, đã ngã xuống hơn phân nửa, sắc mặt tái xanh nói, vèo tương đương, Takashisu một cái thuấn di đi vào Teresa bên người. Nhìn xem tóc vàng thần phụ hỏi, ngươi là ai? Vừa vặn cái kia lời nói, ngươi cho rằng là một cái thần phụ lời nên nói sao? Takashisu kỳ thật đối với người này còn có chút ấn tượng. Kêu cái gì quên, tựa hồ rất trọng yếu. Hừ, đây hết thảy cũng là vì giáo hội, vì chủ, không có cái gì là ta không thể nói. Ngươi muốn biết tên của ta? Tốt. Ta cho ngươi biết, tên ta là Biagio Busoni, Roman Catholic Church giáo chủ, nữ vương hạm đội người quản lý, là Resigner del Mare Adriatico tư lệnh quan. Các ngươi bọn này phe khoa học dị đoan, thật tốt nhớ kỹ tên của ta. Biagio hai ngày này ra roi thúc ngựa chạy tới, làm chính là ô tô cùng tàu thủy, Sorvento of the Front xe ngựa không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hắn hôm nay tới đây mục đích chính là nghĩ sớm một bước tiêu diệt Takashisu bọn người. Cũng may Vento of the Front trước mặt tranh công, hắn là một tên tự phụ người. Mặc dù chỉ là một tên giáo chủ, nhưng là hắn liền Roman Catholic Church bên trong hồng y giáo chủ đều xem thường. Ngoại trừ giáo hoàng cùng God Rises, không ai có thể mệnh lệnh hắn tiếp nhận chủ chế tài đi. Không nói nhiều nói, Biagio móc ra một viên thập tự giá liền hướng Takashisu bên này ném đến. Nguyên bản chỉ có một chỉ lớn lên nho nhỏ thập tự giá trên không trung trong nháy mắt biến thành cao hơn 5 mét cực lớn kim loại thập tự giá, mang theo tiếng gió đập ầm ầm đến. Nhìn xem thập tự giá bay tới, đều vô dụng Takashisu động thủ. Keng! Teresa tiến lên một bước, một quyền đem thập tự giá đập ra. Rơi xuống một mảnh con đường trên mặt đất, thật dày đá xanh mặt đường trực tiếp vỡ vụn, có thể thấy được thập tự giá phân lượng. Hừ hừ, các ngươi biết không, thập tự giá đại biểu chủ ân huệ, là đối ác tính cự tuyệt. Biagio lần nữa móc ra hai cái thập tự giá, vừa nói kỳ quái lời nói, một bên đem trong tay thập tự giá ném ra, bay tới thập tự giá lần nữa biến thành cực lớn, sau đó bị Teresa trái phải hai quyền bắn ra. Lực lượng rất mạnh, nhưng là, thập tự giá là hoàn mỹ. Nó còn có thể dạng này. Liên tục 5 mai thập tự giá bị Biagio ném ra. Lần này, những thứ này thập tự giá hóa thành màu tím quang chi mũi tên bay vụt mà đến. Hình thành mưa tên, có ý tứ, Teresa đối mặt màu tím mưa tên vẫn như cũ mỉm cười. Tay phải chập chỉ thành kiếm, ngang trời một chảm một đạo kiếm phong chém ra. Biagio thập tự giá mưa tên đụng phải kiếm phong trực tiếp bị chém đứt. Kiếm phong tốc độ không giảm phi hành Biagio, sách, thập tự giá đại biểu bảo hộ. Một viên thập tự giá biến lớn ngăn tại Biagio trước người. Đỡ được đạo này kiếm phong, tên ghê tởm, tất cả mọi người, để dị đoan nhìn xem. Chúng ta Roman Catholic Church thực lực. Vâng, giáo chủ, Biagio tới thời điểm mang theo không ít người. Chí ít 30, bọn hắn đứng sau lưng Biagio, đang nghe Biagio tiếng la về sau. Đồng thời đối với Biagio giơ hai tay lên, từng đạo áng sáng trắng từ những thứ này thủ hạ trên thân bay ra, sau đó tràn vào Biagio trong thân thể, tựa như là nguyên khí đạn. Biagio khí tức bắt đầu mạnh lên. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, Đây chính là chúng ta Roman Catholic Church đoàn kết. Đây chính là thập tự giá lực lượng. Thập tự giá đại biểu giam cầm. Ông, năng lực đạt được cực lớn tăng lên. Biazo cất tiếng cười to. Một viên thập tự giá bị hắn ném tới đỉnh đầu. Qua trong giây lát biến thành một cái phát ra ánh sáng vàng cực lớn thập tự giá. Cái này thánh quang lấp lánh thập tự giá tung bay ở không trung. Tia sáng lóe lên, Takasisu cùng Teresa phía sau liền đều ra hiện một cái quang chi thập tự giá. Từng đầu quang chi tỏa liên bay ra, quấn quanh ở Takasisu cùng Teresa trên thân thể, đem hai người kéo xuống quang chi thập tự giá phía trên. Chiêu thức kỳ quái, cảm nhận được đến từ xiềng xích cùng thập tự giá trói buộc lực. Takasisu nhàn nhạt mở miệng đánh giá. Đúng vậy, lấy người bình thường tới nói có thể đạt tới loại trình độ này thật rất không tệ. Muốn là ta thế giới có chiến đấu như vậy phương pháp, yêu mà cũng sẽ không ngang như vậy đi. Teresa giật giật ngón tay, nhẹ gật đầu nói ra. Hừ, bị tóm lên tới còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Tiếp nhận chế tài đi. Thập tự giá là phán quyết lưỡi dao sắc bén. Hai cái thập tự giá bay ra, trên không trung biến thành hai cái lóng lánh ánh sáng vàng thánh kiếm. Thánh kiếm trực tiếp hướng Takasisu cùng Teresa trái tim bay tới. Vì nhất kích tất sát, nhưng là, tốt rồi, không muốn chơi, Takasisu thản nhiên nói, sau một khắc, biết, băng, Teresa tay phải trực tiếp kéo đứt quấn quanh nàng cánh tay phải quang chi tỏa liên. Đưa tay nắm chặt phía sau Claymore chuôi kiếm. Trong nháy mắt Claymore ra khỏi vỏ. Phanh phanh, một đạo kiếm quang hiện lên. Hai cái quang chi thánh kiếm đồng thời trên không trung bị chém đứt. Teresa thân thể khẽ động trực tiếp vỡ nát còn lại quang chi thập tự giá cùng quang chi tỏa liên. Cánh tay phải nắm lấy Claymore vung mạnh lên. Oanh, một cỗ gió mạnh trong nháy mắt thổi ra. Lăng liệt gió bão thậm chí có thể mở ra người quần áo. Chỉ có Biazo trước người có thập tự giá ngăn cản không có bị thương gì. Chỉ là gương mặt bị kiếm phong cắt ra một đầu lỗ hồng. Mà nguyên bản đứng sau lưng Biazo người, lúc này đã giống như là dưới như sủi cảo ngã vào kênh đào bên trong. Phù phù rơi xuống nước âm thanh không ngừng. Thật sự là nhàm chán đối thủ. Chỉ có loại trình độ này sao? Thật làm cho người thất vọng. Bành, Takasisu đồng dạng dựa vào lực lượng của thân thể trực tiếp tránh thoát trói buộc. Một cỗ hàn lưu tại Takasisu chung quanh hình thành. Takasisu đã không có ý định lưu thủ. Ngươi, các ngươi, Biao lúc này bắt đầu luống cuống. Lúc đầu hắn là dự định sớm một bước bắt lấy Takasisu sau đó tranh công. Bây giờ có thể không thể bắt ở Takasisu hắn đều không nghĩ. Bảo mệnh quan trọng, thập tự giá đại biểu quang minh. Ông, một trận cường quang lấp lánh mà ra. Ngắn ngủi quấy nhiễu Takasisu cùng Teresa tầm mắt. Nhắm mắt lại Takasisu tinh thần lực triển khai. Nhìn, lấy Biazo chạy tới kênh đào một bên. Sau đó sử dụng một cái thập tự giá triệu hồi ra một chiếc khối băng thuyền buồm. Liền một câu ngoan thoại đều không có nói. Biazo hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Khối băng thuyền buồm là nữ vương hạm đội tàu bảo vệ một trong. Cùng trước đó là Resigner del Mare Adriatico cùng một cấp bậc. Nó tốc độ kinh người. Lần nữa giải khai bờ đê phóng tới biển cả. Nhìn xem khối băng thuyền buồm thoát đi. Takasisu cũng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc nó rời khỏi. Biazo xem như một con cá lớn, nhất định phải bắt lấy. Cùng một chỗ, Teresa minh bạch Takasisu ý nghĩ, chủ động đem tay phải thân đi qua. Takasisu mỉm cười, đưa tay bắt lấy Teresa tay. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, phanh tương đương, Takasisu cùng Teresa xuất hiện tại khối băng thuyền buồm bong tàu phía trên. lần trước là bởi vì không có phòng ngự mà bị trực tiếp mang lên thuyền. Mà lần này, là Takasisu chủ động đến đây, răng rắc răng rắc răng rắc. Mà lần này, tựa hồ là bởi vì có chân chính người điều khiển. Takasisu vừa mới lên thuyền, chế tạo khối băng bên trên bong tàu mặt liền chui ra từng cái do khối băng chế thành ma pháp chiến. Sĩ, cầm đủ loại vũ khí vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.